Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, chương 692, đạo nghĩa. Cái này trị giá bao nhiêu tiền? Hoa Kim: Trải qua một loạt chỉnh đốn về sau, Hoa Kim thoạt nhìn tràn ngập sức sống. Ngụy Mập Mạp trừ một cây thuốc, do dự một chút, lén lén lút lút loại trừ mũ. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có một loại thực cổ quái bịt tai trộm chuông cảm giác. Ngụy: Hư, ngươi làm cái gì? Như thế nào cách ăn mặc này? Thẩm Liên Kiệt cổ quái nhìn thoáng qua Ngụy Mập Mạp, cả người thoạt nhìn rất kỳ quái. Không có gì, chính là lại đây tìm hiểu một chút Hoa Kim tin tức. Hoa Kim có cái gì có thể tìm hiểu? Ngày hôm qua ta nghe được Lục Viễn một ít nói bóng nói gió. Cái gì? Tạm thời không thể cùng ngươi nói. Đúng, cái kia Hứa tổng ở chỗ này sao? Tại là ở, không được, rất bận. Ngươi muốn gặp hắn? Không, chính là tùy tiện hỏi một chút. Vừa vặn không có chuyện gì đi ngang qua Hoa Kim, chính là tùy tiện xem. Ha ha, ngươi trước vội ngươi đi. Ta có sự, đi trước, đừng nói cho bất luận kẻ nào ta đã tới nơi này. Ngụy Mập Mạp thoáng nhìn một chút địa phương khác, theo sau tựa hồ lại do dự một chút, cuối cùng lại lôi kéo mũ, quay đầu liền đi. Ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt nhìn Ngụy Mập Mạp hôm nay biểu hiện kỳ quái về sau tức khắc nheo mắt lại. Ngụy Mập Mạp tựa hồ thực chột ra, đang làm gì chuyện người không thấy được? Cái này Ngụy Mập Mạp đang làm cái gì? Hoặc là nói, hắn muốn làm cái gì? Tìm hiểu tin tức, cũng không đúng, nếu tìm hiểu tin tức lời nói, cũng không tất yếu đích thân lại đây đi. Nhưng nếu không phải tìm hiểu tin tức lời nói, như vậy, rốt cuộc lại là làm gì đâu? Giờ khắc này, hắn cảm giác cái này bên trong tựa hồ có cái gì văn chương. Hứa tổng, kế tiếp ta biết cố gắng lên, sẽ không làm ngươi thất vọng. Bộ này phim truyền hình, thần tượng đến rồi, ta biết hảo hảo chụp. Tương lai tỷ lệ người xem sẽ không quá kém. Không tệ. Đúng rồi Thẩm đạo, hỏi ngươi kiện sự tình. Cái gì sự tình? Ta nghe nói trước đây ngươi cùng Ngụy đạo cùng một chỗ xem điện ảnh. Không được Hứa tổng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì thực xin lỗi Hoa Kim sự tình. Ta tại Hoa Kim ở nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất có cảm tình. Hơn nữa, ta phía trước cùng Ngụy Mập Mạp người này cũng không quá đúng đường. Ngụy Mập Mạp lần này mời ta cùng nhau nhìn hắn điện ảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo khoe ra thành phần ở bên trong. Làm Thẩm Liên Kiệt nhìn đến Hứa Hoành biểu tình thực cổ quái về sau, hắn vội vàng giải thích, mặc kệ cái gì lão bản, kiêng kỵ nhất chính là chuyện phản bội công ty. Ta minh bạch, yên tâm đi, ta không sẽ nhiều nghĩ, trông thấy mặt cũng không có gì ghê gớm. Đúng, ngươi đối Ngụy đạo người này thấy thế nào? Hứa Hoành cười cười lắc đầu an ủi Thẩm Liên Kiệt vài câu, nhưng Thẩm Liên Kiệt yên tâm. Theo sau hắn hỏi ra một cái vấn đề như vậy, cái này muốn từ phương diện nào? Làm là đạo diễn phương diện đâu? Ngụy Mập Mạp xác xác thật thật rất có tiêu chuẩn, tại toàn bộ Hoa Hạ Tân Duệ đạo diễn bên trong hẳn là không người so đến qua Ngụy Mập Mạp. Nga, xác xác thật thật là một người mới. Vậy ngươi cảm thấy hắn cùng Lục Viễn quan hệ thế nào? Quan hệ bọn hắn hai người chính là chung một phe, xem như cá mè một lứa đi. Đều không phải là kẻ tốt lành gì. Thẩm Liên Kiệt lắc đầu. Trên thực tế, tuy rằng Thẩm Liên Kiệt xác xác thật thật so sánh với chi trước thành thục không ít gặp được Ngụy Mập Mạp cũng có một loại nở nụ cười quên hết thù oán vị đạo. Nhưng thực tế hắn đối Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn hai người ấn tượng liền không phải thực hảo. Rất nhiều thứ tại ở sâu trong nội tâm đã thâm căn cố đế. Cái này đều không biện pháp thay đổi. Không, điểm này ta phản lại cảm thấy không phải. Hứa Hoành hơi sờ cằm một cái, miệng lộ ra một tia nải người dò hỏi vị đạo. A, Thẩm Liên Kiệt sửng sốt, hắn nhất thời ở giữa không biết Hứa Hoành muốn làm gì. Còn nhớ rõ mấy ngày trước truyền thông tin nóng Ngụy Đạo cùng Lục Viễn không hợp sao? Nhớ rõ, bất quá, kia chỉ là truyền thông bắt gió bắt bóng. Ta cảm thấy cái này gần là lăng xê mà thôi. Mấy thứ này không đảm đương nổi thật. Thẩm Liên Kiệt lắc đầu, rồi bỏ không đinh vô phùng trứng. Truyền thông tuy rằng loè loẹt chỉnh một đại thông, nhưng căn cứ ta nhiều phương diện điều tra. Từ Lục Viễn hồi Hoa Hạ về sau, Ngụy Đạo cùng Lục Viễn liền rất ít gặp mặt. Hơn nữa từ buổi họp báo đủ loại dấu hiệu cho thấy, hai người đã xuất hiện vết rách. Chúng ta không ngại lại lớn mật tưởng tượng một chút. Cái này, Diệp Vấn, có thể là hai người hợp tác cuối cùng một bộ phim. Hứa Hoành tươi cười dần dần trở nên càng thêm mà tế nhị. Hứa Tổng, ta hy vọng ngươi không cần bị Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp lầm đạo. Này hai người trước sau đều là ăn mặc cùng một cái đồ lót. Ta không quá tin tưởng hai người sẽ xuất hiện vết rách. Hơn nữa lấy Viễn Trình trước mắt phát triển thế. Không cần thiết, Thẩm Liên Kiệt chần chờ một chút. Theo sau nhìn Thẩm Liên Kiệt, bình thường là tình huống như vậy không sai. Nhưng trên thực tế, ngươi quên một kiện sự tình. Cái gì sự tình? Thế giới này là một cái ích lợi là vua thế giới. Ngụy Đạo hiện tại đã là hai giới đạo diễn xuất sắc nhất đạt được người. Ngươi cảm thấy hắn biết cam tâm cả đời cấp Lục Viễn làm cầu. Hơn nữa, căn cứ điều tra của ta, Lục Viễn trước nay đều không có phân bất luận cái gì cổ phần Ngụy Đạo. Hứa Tổng, ý của ngươi là, dã tâm, nếu ngươi đến Ngụy Đạo loại tầng thứ này, ngươi biết cam tâm sao? Ta, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên trầm mặc, hắn nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Hắn không biết. Đúng vậy, hắn khẳng định sẽ muốn mạnh hơn. Rốt cuộc, một công ty nguyên lão, như thế nào đều yêu cầu cổ phần đi. Ngày hôm qua, ta từng ngầm cùng Ngụy Đạo gọi điện thoại, từ tự hành ở giữa chi chung, ta suy đoán ra tới Ngụy Đạo dã tâm đã phát sinh. Chờ một chút, Hứa Tổng, sáng sớm hôm nay, ta đột nhiên, Nga, làm sao vậy? Ta thấy đến Ngụy Mập Mạp liền tại công ty chúng ta phía dưới. Không được có chút lén lút, còn một bộ để cho ta không cần nói cho bất luận người nào thái độ. Xem ra, hắn tâm động, đương nhiên, sâu trong nội tâm hắn đạo đức cùng giá trị quan trước sau nắm hắn. Ta phỏng chừng hiện tại hắn thực mâu thuẫn, rốt cuộc phản bội, chung quy không phải cái gì tốt tên tuổi. Sẽ ảnh hưởng một người cả đời. Hứa Hoành nở nụ cười, hắn chung quy còn quá trẻ. Người trẻ tuổi, chung quy vẫn là không bỏ xuống được cái gọi là nghĩa khí. Da mặt chung quy vẫn là mỏng. Ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt môi giật giật. Hắn muốn nói Ngụy Mập Mạp da mặt rất dày. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, hắn phát hiện mình lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, giống như Hứa Tổng nói được rất có đạo lý. Thẩm đạo, nhân tính là nhất chịu không nổi khảo nghiệm. Đạo nghĩa thứ này, mặc dù là một cây tiêu xích, nhưng là trong mắt của ta có thể sử dụng tiền tài tới cân nhắc. Không bỏ xuống được đạo nghĩa, đó chính là cho tiền không đủ, cấp quyền cũng không đủ. Chỉ cần cấp đủ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Hứa Hoành nở nụ cười, cười đến thực sáng lạn. Thẩm Liên Kiệt cúi đầu, hắn thực tán đồng. Cho nên, Hứa Tổng, ý của ngươi là, Viễn Trình là một cái thực mê người đoàn đội. Lục Viễn xác thật là một cái thực người có năng lực. Tốt nhất tình trạng, chính là có thể đem cái này đoàn đội nhận lấy. Nếu thu không được Lục Viễn, ta hy vọng có thể nhận lấy trừ Lục Viễn bên ngoài cái này đoàn đội. Ta không rõ, chẳng lẽ chúng ta Hoa Kim không được sao? Hoa Kim cũng không kém. Nhưng là, nếu có thể trở nên càng tốt hơn, vì cái gì ta không tuyển chọn trở nên càng tốt đâu? ta điều tra Lục Viễn làm giàu sử. Lục Viễn có thể có hôm nay, 80% đều là đoàn đội của hắn. Sau đó, ta cảm thấy cái này trong đoàn đội, có marketing lăng xê người mới, có đạo diễn người mới, có, những người này lấy ra tới, đều là có thể nên trò trống tồn tại. Hứa Tổng, ngươi nghĩ, đúng, ta hiện tại cấp Ngụy Đạo gọi điện thoại, thêm cái trọng mã, nhìn hắn rốt cuộc biết không biết lấy hết dũng khí tới gặp ta. Hứa Hoành nở nụ cười, theo sau lấy ra di động, tự mình gọi đến Ngụy Mập Mạp dãy số, uy Ngụy Đạo. ... Tại nói chuyện điện thoại xong về sau, Hứa Hoành miệng lại lộ ra một nụ cười. Thẩm Đạo, ngươi phân phó, nhường mấy cái truyền thông bằng hữu lén lút ngồi xổm ở công ty bên cạnh. Nhiều chụp mấy chương Ngụy Đạo tiến vào ảnh chụp. Đương nhiên, cùng ta nói chuyện phiếm khi chờ ảnh chụp ghi hình ký lục ngươi cũng muốn hào hào. A, Hứa Tổng, ngươi là nghĩ, ích lợi, hơn nữa xử điểm tiểu thủ đoạn, rất nhiều lúc đều có thể trở nên gay gắt mâu thuẫn. Nếu kinh doanh đến tốt lời nói, loại mâu thuẫn này thậm chí có thể làm ta trước tiên được đến cái này đoàn đội cũng nói không chính. Xác, đại khái qua một giờ về sau, bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa. Theo sau, một cái mập mạp thân ảnh mang theo hai người có chút cẩn thận từng ly từng tí tễ tiến vào. Nhìn đến cái này mập mạp thân ảnh về sau, Hứa Hoành nở nụ cười. Lại nhìn thấy hắn bên cạnh hai người khác về sau, khóe miệng tươi cười càng sâu. Ngụy Đạo, ngươi tốt. Hứa Tổng, chào ngươi, Lục Viễn ngáp một cái, cảm giác cả người có chút mỏi mệt. Hôm nay, Viễn Trình thoạt nhìn bình tĩnh dị thường, đồng thời còn mang theo một cỗ không tầm thường vị đạo. Lục Thụ Nhân đi, cùng Trần Kiến Minh phụ tử hợp tác, cần phải xử lý tốt nhiều thật nhiều thứ. Hắn cần thiết muốn đi vội. Lục Viễn ở sâu trong nội tâm kỳ thật đối cha mình thực khiếp sợ. Tuy rằng hắn phía trước biết mình phụ thân Lục Thụ Nhân xác xác thật thật có một chút điểm đầu óc buôn bán, nhưng là hắn căn bản không thể tưởng được cha mình thiết lập kế hoạch đến. Thế nhưng cẩn thận tỉ mỉ, đem rất nhiều thứ đều phân tích đến đầu lĩnh là nói. Thậm chí nhường Lục Viễn rất khó tìm ra lỗ hổng, một cái khổng lồ mạng nhện, thế nhưng bị cha mình hoàn toàn kết lên. Hắn cảm giác cha của mình thực xa lạ, có lẽ quản lý khối này Lục Thụ Nhân xác xác thật thật thực bình thường. Nhưng là tại lên kế hoạch cùng một ít cái nhìn đại cục bên trên. Cha mình thế nhưng thiệt tình kinh người. Hai ngày này hai người tán gẫu thời đại Internet này một khối. Hắn phát hiện mình phụ thân thế nhưng đối tương lai đoán trước mặc dù có chút xuất nhập. Nhưng đại thể phương diện thế nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn cảm giác trước mắt cái này thẳng thắn nói phụ thân. Sẽ là khi còn nhỏ sùng bái lấy ra cái kia bản Hứa Hoành chuyện, cùng chính mình nói Hứa Hoành. Như thế nào dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Như thế nào cố gắng thế nào thành công. Làm chính mình học tập Hứa Hoành phụ thân. Có lẽ, cha mình Lục Thụ Nhân bản thân liền có nhất định kiến thức. Chính là phía trước bị sinh hoạt bức cho không có cách nào. Cho nên chỉ có thể bị mai một. Hắn liền nghĩ tới Vương Diệu Hoa cùng cha mình ăn cơm tình cảnh. Cứ việc lúc ấy hai người thân phận chênh lệch rất lớn. Nhưng Lục Viễn đột nhiên phát hiện phụ thân thế nhưng cùng Vương Diệu Hoa cũng có thể thẳng thắn nói. Cũng không có bất kỳ luống cuống. Đồng thời ngẫu nhiên còn biết đưa ra một ít tính kiến thiết ý kiến. Đây con mẹ nó, ta lão ba chẳng lẽ là một khối vàng. Hiện tại hắn sáng lên không thành. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Hắn nhìn điện báo hào về sau. Theo sau do dự một chút. Uy, Lục Tổng, Hứa Tổng, chúng ta tâm sự. Thật có lỗi, Hứa Tổng, Viễn Trình giải trí ta suy nghĩ kỹ. Chúng ta không bán, ta không thể bởi vì là cái này 2 tỷ. cầm cùng ta những người kia tâm đều cấp rét lạnh. Lục Viễn lắc đầu, thanh âm nghe tới dị thường kiên quyết. Lục Tổng, ta thực hiểu ngươi tâm tình giờ phút này. Bất quá, có vài thứ thiệt tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta cảm thấy, chúng ta có thể tâm sự. Ngày mai, ta tại Yến Kinh chờ ngươi. Sẽ có kinh hỉ, thật có lỗi. Hứa Tổng, ngày mai ta có sự tình. Không, ta tin tưởng ngươi sẽ đến. Không tới ngươi sẽ hối hận cả đời. Hứa Tổng, ngươi đang uy hiếp ta. Không, không phải uy hiếp, là thương lượng. Trên thực tế, ta thực thưởng thức ngươi. Ngoặc kép, Lục Viễn cúp điện thoại. Gọi điện thoại thời điểm, Lục Viễn thanh âm cùng biểu tình đều là mang theo một tia khó chịu. Nhưng là, cúp điện thoại về sau, Lục Viễn đột nhiên híp mắt lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.